Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Thâm Trạch Lệ Quỷ, Thi Ngu cùng Lý An Phượng. Đại phu nhân chiếu cố cả đêm nữ nhi, trời đã sáng lại đi hầu hạ bà bà, Thi Ngu mắt thấy nàng đi rồi, có thế này ngồi vào Lý An Phượng bên người, nói đi, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, nàng bưng dược uy nàng, Lý An Phượng bạch nghiêm mặt. Nàng cả đêm đều chính là trầm mặc, nếu không chính là an ủi đại phu nhân, khác cũng không mở miệng, thì ngu đoán được việc này không thích hợp, Lý An Phượng phải làm là không nghĩ đại phu nhân lo lắng. Nàng há mồm uống dược, khổ mặt đều nhíu lại, ta, vừa nói cổ liền đau, nàng ôm kia cùng nơi, câm cổ họng, tiểu ngư, ngươi nhất định sẽ tin ta đúng không? Đương nhiên, ở trong này ta chỉ nhận thức ngươi, ta không tin ngươi tin ai, hơn nữa lại không phát sinh cái gì, ngươi vừa nhìn thấy ngươi nương ngày đầu tiên đâu, đột nhiên liền thắt cổ tự sát, ta cũng không tin ngươi sẽ như vậy là mà ni thi ngu cười lại uy nhất trước. Đúng vậy, nương ở ta này khóc cả đêm, ta cũng đau lòng, nhưng là ta không biết thế nào nói với nàng. Ta nương sẽ không là cái loại này nhân, Lý An Phượng hốc mắt hàm lệ. Tội nghiệp, Thi Ngu cúi đầu rảo chén thuốc, thìa cùng bát duyên rất nhỏ va chạm, nàng bất động thanh sắc nói. Đến cùng phát sinh cái gì? Đừng nóng vội, chậm rãi nói, ta đêm qua dọa ngươi sau sẽ trở lại. Sau đó nghe thấy trên lầu có người ở sao sàn, ta vốn tưởng ngươi cố ý tưởng phản trình ta, cho nên ta không làm hồi sự. Ai biết nó luôn luôn sao luôn luôn sao? Lý An Phượng nói xong đầu ngón tay thu nhanh đệm chăn. Trong lòng ta còn có điểm sinh khí. Liền sao ngươi bên kia vách tường. Cho ngươi đừng dọa ta. Ai biết ngươi luôn luôn không có đáp lại. Ta tò mò liền xuất ra đẩy cửa. Phát hiện ngươi môn đã khóa trái. Ta liền phản ứng đi lại. Theo trên lầu dẫn âm. Ngươi hẳn là ở trên lầu mới đúng. Thế nào ngươi phòng ở ngược lại theo bên trong khóa thượng đâu, Thi Ngu đầu ngón tay dừng lại. Đệ nhất trước dược đi lại, ta cũng là mệt đến, cho nên tối hôm qua ngủ có chút trầm, bất quá cũng không phải không có cảm ứng được, cho nên sau này tài tỉnh lại cứu ngươi, Lý An Phượng gật đầu. Ta biết, bất quá đương thời ta cảm thấy không đối, liền hướng trên lầu đi, xem nhìn đến đáy là ai ở sao, ai? Thi Ngu hỏi. Lý An Phượng lắc đầu, không ai, ta liền chưa tiến vào, lầu các bị nhân theo bên ngoài khóa, ta đi đến cửa thang lầu đã bị chặn, chỉ có thể trở về, càng muốn trong lòng càng thầm hoảng, ngươi nói môn theo bên ngoài bị khóa, kia cũng không phải lầu một lầu hai, đó là lầu ba, ai không có việc gì chạy vài thập niên không có người trụ địa phương đi sao sàn a? Này không phải hạt ép buộc thôi, Thi Ngu cúi mâu cười. Cầm khỏa táo đỏ đưa cho nàng, ngươi hôm qua không phải là nói trên đời vô quỷ thần sao? Tin tưởng ngươi khoa học, Lý An Phượng cường trống. Đương nhiên rồi, này đều là quái lực loạn thần. Nói xong lại trần trớ. Nhưng là, ta sau này trở về, càng nghĩ càng lo sợ. Sau đó, nàng chậm rãi ngước mắt nhìn về phía đỉnh đầu. Sau đó như thế nào? Thi Ngu mỉm cười hỏi. Sau đó ta thấy ta đai lưng quải đến lương lên rồi. Ta vốn không nghĩ nhiều. Liền thân thủ muốn đi lấy đai lưng. Kết quả thế nào cũng lấy không được. Ta liền chuyển cái ghế thải đi lên lấy. Chờ ta đứng thượng ghế. Phát hiện đai lưng thế nhưng đánh cái kết. Ta đã nghĩ cởi bỏ đem đai lưng bắt đến. Sau đó liền nghe thấy bên ngoài một tiếng giống to nói có quỷ. Ta này không phải có chút chột dạ thôi, sau đó trên người một chút cũng rất trọng, giống như có cái gì ngăn chặn dường như, động đều động không được, sau này dưới chân bắt đầu hoảng, ta cầm lấy đai lưng, cũng không biết thế nào làm, đầu liền bộ đi vào, ghế nhất đổ, ta liền thở hổn hển, sau đó nghe thấy ngươi ở kêu ta dưới tình thế cấp bách đem giày đá. Sau này đã bị ngươi cứu, Thi Ngu bưng tới tiểu điểm tâm cho nàng. Lần này an toàn tốt nhất, tiểu ngư. Tuy rằng chuyện này trùng hợp như vậy, mà ta tổng cảm thấy có chút quỷ gì. Ngươi nói, trên đời thật sự không quỷ à. Lý An Phượng dắt tay áo. nghe ngươi nói như vậy, là có điểm không đối. Khả là như thế này chứng minh không xong cái gì a? Trừ phi, ngươi còn có cái gì chưa nói, thì ngu vui đùa dường như nói. Lý An Phượng chột dạ nhìn nàng một cái. Tiểu ngư, không phải ta không nói cho ngươi. Việc này ta nhất định phải chính mình biết rõ ràng. Người kia nói trong lời nói. Tuyệt đối không phải thật sự, người kia. Thi ngu cúi đầu, không nói cho dù, bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Có vấn đề gì nhất định phải nói với ta. Bằng không lại ra chuyện như vậy. Nếu ta không đuổi tới, ta đời này chẳng phải là cũng không an. Lý An Phượng giữ chặt tay nàng. Ta đã biết, tạ ơn tiểu ngư, chỉ biết ngươi tốt nhất, đúng rồi. An Phượng, ta xem, ngươi vẫn là trước đổi cái chỗ ở đi. Hoặc là theo ta đổi phòng gian nhìn xem, ta có thân thủ lá gan lại đại. Không thể so ngươi, như vậy ta cũng yên tâm chút thì ngu cười đề xuất. Lý An Phượng do dự một chút, đổi địa phương đương nhiên muốn đổi, mà ta thế nào cùng ta nương giải thích đâu. Nàng tỉ mỉ vì ta an bày phòng. Ta nói không cần sẽ không cần, nhiều không tốt à, như vậy đi, ngươi vừa trở về, đã nói tưởng nàng, có thể chuyển đi theo nàng ở vài ngày thôi, ngươi nương mỗi ngày quan tâm phí công, ngươi lớn như vậy, tận tận hiếu đạo cũng hẳn là thi ngu chậm rãi. Đúng vậy, Lý An Phượng một chút hưng phấn đứng lên, tối hôm qua những lời này luôn luôn gấp khúc ở bên tai. Nàng còn tưởng thế nào thời khắc bảo hộ đại phu nhân. Sau đó lặng lẽ điều tra chuyện năm đó đâu. Cứ như vậy liền phương tiện hơn. Khả là như thế này chúng ta sẽ không có thể ở lại một khối. Chúng ta bình thường cũng không ở một khối. Cũng chính là ngủ thời điểm tách ra. Ta ngươi lo lắng cái gì? Tại đây trong phủ ta chỉ nhận thức ngươi. Trừ bỏ tìm ngươi ta cũng không cùng người khác giao tiếp. Càng không trêu chọc ai. Chính là có quỷ còn có thể tìm tới ta sao? Thi ngu trấn an nói. Lý An Phượng gật đầu. Nói đúng, tiểu ngư ngươi thật sự là quá thông minh. Ta đợi lát nữa liền theo ta nương đi nói. Thi ngu ngoéo một cái khóe môi. Nhìn xem đỉnh đầu tấm ngăn. Ngược lại nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh. Có lẽ này nghe đồn. Cũng không là giả. Năm đó hồ sen cách viện này tử như vậy gần. Tiếng khóc có khả năng là bên hồ sen thượng, cũng có khả năng là trong viện nhân. Không phải sao, buổi chiều Lý An Phượng đi tìm đại phu nhân, thì ngu cứ theo lẽ thường dạo vườn. Thế nhưng lại thấy cái kia lão nhân, đối phương ngồi xổm bụi hoa lý sửa chữa hoa chi, kéo kha lau, vang cái không ngừng. Đại gia, lại thấy mặt thi ngu đứng sau lưng hắn, tùy ý nói, hoa tượng cầm kéo quay đầu. Cao thấp nhìn nàng một cái, ngươi tối hôm qua đi ra ngoài, thi ngu màu sắc nhất thâm. Đại gia nói cái gì? Không cần đi ra ngoài, này trong nhà đầu, này nọ nhiều, nợ cũng nhiều, khó tránh khỏi phân không rõ. Tìm lầm nhân, hoa tượng câm cổ họng nói. Phải không, kia bọn họ đã có thể thảm thi ngu dơ dơ lên môi. Người trẻ tuổi, không cần hành động theo cảm tình. Có một số việc là muốn còn nợ, cách bao nhiêu năm đều là giống nhau, rào hợp đi vào không có lợi, hoa tượng nâng tay. Lại tiễn dư thừa cành, này một cái gia tộc a, giống một chậu hoa một thân cây, vốn đại gia đều có hơi nước ánh mặt trời, nhưng là có chi không biết đủ, không nên chém giết khác chi, nhìn như trưởng hào, kỳ thật nội bộ cũng lạn, đến lúc này, nên hạ hạ nhẫn tâm. Đêm này đoạt nhân ra, tất cả đều cấp tiễn điệu, còn lại, chính là một chậu hào hoa, hoa tượng liên miên lải nhải. Thủ hạ kia bồn hoa, tinh xảo lại xinh đẹp, thi ngu tiến lên khom người nhìn thoáng qua, này so sánh không thỏa đáng. Tiễn hoa nhi quyết định bởi cho hoa tượng, quyết định bởi cho cầm kéo nhân, nhân ở một hoàn cảnh lý, làm ra cái gì lựa chọn, phát sinh cái gì biến hóa. Kia đều là cùng đương thời tình cảnh cùng chung quanh nhân đều có quan hệ. Nhân so với hoa phức tạp nhiều lắm, thế nào có thể lấy đi tìm so với đâu, hoa tượng thủ hạ một chút. Hảo ngôn nan khuyên chết tiệt quỷ, nhân a, chính là không chàng nam tường không quay đầu lại, hắn lắc lắc đầu đứng dậy. Thi ngu thấy hắn phải đi, đại gia, ta biết ngài là hảo ý, nhưng là ta nay đi không được. Ta muốn hỏi ngài, biết Lý Phủ Đại Thiếu Gia là ai chăng? Người này luôn luôn tại khuyên nàng, nghĩ đến không phải cái người xấu. Hơn nữa rõ ràng biết rất nhiều. Hoa Tượng Mạnh xoay người lại, không thể tin cao thấp nhìn nàng một cái. Đục ngầu mắt bắn ra sắc bén quang. Ngươi nói cái gì? Thi Ngu hí mắt, xem ra Lý Phủ Đại Thiếu Gia thực sự miêu ngấy. Ta muốn biết, Lý Phủ có hay không Đại Thiếu Gia? Hắn là ai vậy? Ở nơi nào? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi còn biết cái gì? Hoa Tượng nắm chặt cây kéo đến gần. Thần sắc nghiêm nghị, ta là ai không trọng yếu. Biết đến cũng không nhiều. Ta chỉ minh bạch, Lý Phủ rất kỳ quái. Tựa hồ dung không dưới song bào thai. Sao mà khéo sinh song bào thai đều xảy ra chuyện. Khả toàn bộ Lý Phủ. Chỉ có một đại tiểu thư Lý An Phượng. Đến cùng đại thiếu gia sẽ là ai đâu? Thi Ngu như vậy nói. Nghe nàng như vậy nói. Hoa Tượng lại tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Khen ngược giống nàng nói sai rồi cái gì dường như. Lý Phủ không có đại thiếu gia. Về phần dung không dưới song bào thai. Này cũng không phải là quỷ can chuyện. Ngươi cùng với truy cứu song bào thai. Không bằng truy cứu mang thai gặp chuyện không may nữ nhân đều là Lý Nguyễn Nam Di Nương. Ngươi. Quả nhiên biết cái gì? Ngươi như vậy nói. Thì phải là ngươi nhận thức quỷ. Ngươi cùng quỷ có quan hệ. Ngươi thậm chí biết lý gia này đó tư mật việc Thi Ngu từng bước ép sát. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi trẻ tuổi. Ta bất quá là xuất phát từ hảo ý khuyên ngươi một phen thôi. Ngươi không cảm kích, kia hậu quả liền chính mình chịu trách nhiệm đi. Hoa Tượng vung tay lên xoay người phải đi. Ta nghe xong lý ra một cái nghe đồn. Nhiều năm trước, có cái tôi tớ nhìn thấy ở không có người trong viện có nổi giận. Hắn đến gần vừa thấy, phát hiện là một cái cả người huyết ô nữ tử ôm hai cái hài tử ở ăn. Đại gia đều làm nghe đồn cười chi. Mà ta nghe xong, cũng không nghĩ như vậy, Thi Ngu nhẹ giọng nói. Hoa Tượng dừng bước, đưa lưng về phía Thi Ngu nắm chặt kéo. Ngươi bất quá là một cái người xa lạ, làm gì cuốn tiến việc này? Đối với ngươi lại có chỗ tốt gì? Hắn tận tình khuyên bảo. Khi đó trời tối, nhân lại ở khủng hoảng là lúc, thêm chi nhất truyền 10 truyền trăm, nghe đồn cứ như vậy thành quỷ chuyện xưa. Có lẽ kỳ thật sự tình rất đơn giản. Tại kia khi, có một mang thai tháng 10 nữ tử đêm khuya sản tử. Sinh hạ một đôi song bào thai, nàng kia không người khả y, cường chống ôm đứa nhỏ cho hắn cắn đứt cuồng rốn, cho nên bị nhân nhìn thấy truyền thành quỷ thân thuyết. Đây là Thi Ngu đang nghe đến nghe đồn phản ứng đầu tiên. Liên tưởng đến nay Lý Phủ liên tiếp gặp chuyện không may di nương nhóm. Đều là sinh song bào thai. Nàng không thể không có điều hoài nghi, không, thậm chí cái kia tôi tớ có khả năng không có nhìn lầm. Hắn chính là thấy được không nên xem, cho nên, bị âm thầm ai cấp giải quyết xong, này nghe đồn, bị tận lực vặn vẹo thành quỷ chuyện xưa, ngài cảm thấy đâu, ta cái gì đều không biết, ngươi nói này đó, buồn cười đến cực điểm hoang đường đến cực điểm. Hoa Tượng nói xong, cấp tốc ly khai vườn. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.